Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2097, chương 2098, hèn hạ phi hồng đạo nhân. Smiley, cái kia sợ hãi giống tiếng vang lên một khắc kia, Diệp Lăng thân ảnh phảng phất đống cát một dạng trực tiếp bay tới, mà sau hung hăng đập ở tại mặt đất, phốc phốc. Đập trên đất Diệp Lăng một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Khuôn mặt sắc trong nháy mắt thảm bạch, nhưng là hắn lại cười gằn, miệng đầy tiên huyết, thoạt nhìn rất là dọa người. Diệp Lăng bị thương, thoạt nhìn, hỗn độn thánh nhân đúng là vẫn còn không thể vượt quá ra pháp tắc. Căn bản không pháp đối với đại la hỗn độn tạo thành bất luận cái gì một chút xíu uy hiếp. Đúng vậy a. Nhưng là Diệp Lăng cái này biểu tình gì? Là dữ tợn vẫn là điên cuồng? Tại sao muốn cười? Chẳng lẽ hàng này hữu thụ ngược khuynh hướng ấy ư? Nhìn không ra tới a. Một đám ngốc tất, nhìn nhìn lại đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đột nhiên, của mọi người đầu sỏ bên cạnh Dạ Đế không có tốt tiếng nói. Bọn người kia đều là sững sờ. Cái này còn nhìn cái gì vậy? Đã rất rõ ràng nữa à? Nhưng là, khi hắn nhóm quay đầu đi, đột nhiên chứng kiến hư không bên trong cái kia phi hồng đạo nhân thời điểm. Tức thì hít vào ngụm khí lạnh, khuôn mặt sắc sát bạch. Phi hồng đạo nhân, đường đường đại la hỗn độn sơ kỳ đầu sỏ, ngực thậm chí có một cái hang xuyên lỗ máu, nhưng lại ở hiện lên một tia nồng nặc khí tức hủy diệt. Ngày a, ta dựa vào... Quá đặc biệt thú vị quá rồi chứ. Điều này sao có thể? Lồng ngực đều bị đâm cái lỗ thủng. Như thế tính toán ra, Diệp Lăng tổn thương vẫn tính là nhẹ a. Diệp Lăng kiếm quá nhanh, hơn nữa quỷ dị vô biên, hơn nữa dựa vào bát cực khốn thần châu xuất kỳ bất ý. Diệp Lăng trực tiếp ở phi hồng đạo nhân ngực để lại một cái lỗ máu. Đương nhiên, làm giá hắn nội tạng thiếu chút nữa bị phi hồng đạo nhân cho đập nát. Hỗn đàn, bổn tọa muốn giết ngươi. Muốn giết ngươi a? Cái kia phi hồng đạo nhân trong mắt đều là màu đỏ tươi đỏ thắm. Viền mắt hầu như đều muốn trừng tét. Từng tia vết máu xuất hiện ở khóe mắt của hắn. Rất dọa người, bị Diệp Lăng cho một kiếm đâm nhất cái đại lỗ thủng. Điều này làm cho hắn quả là nhanh muốn tan vỡ phát điên. Ném a, giết ta, a hát, tới a, kiếm của ta đang còn muốn ngươi thân trên. Lên, lại đâm vài cái lỗ thủng đây. Lau mép một cái máu tươi Diệp Lăng tranh nở nụ cười gằn. Sau một khắc, cái kia phi hồng đạo nhân chợt phi lướt dựng lên. Thân ảnh bên trong dĩ nhiên trực tiếp tràn ra từng cổ một nồng nặc vũ khí. Sương mù này chuyển hiện một loại cho đen sắc, hơn nữa rất sặc, tràn ngập ở hư không trong một khắc kia. Không gian bốn phía trong nháy mắt đã bị hủ thực. Để cho ngươi nhìn, bổn tọa tuyệt kỹ. Đột nhiên, cái kia phi hồng đạo nhân nhếch miệng nở nụ cười. Sau một khắc, hắn thân ảnh dĩ nhiên quỷ dị dung nhập vào vũ khí bên trong, biến mất không thấy. Cùng này đồng thời, quỷ dị kia vũ khí trực tiếp tràn ngập đến rồi Diệp Lăng chung quanh người. Bả, đem Diệp Lăng thân thể chung quanh thế giới cho trực tiếp che lấp. Diệp Lăng mặt sắc tức thì ngưng trọng, thân thể đề phòng xâm nghiêm, cắn răng tra xét bốn phía. Kinh khủng ý thức lực cũng là trực tiếp di chuyển hiện mà ra. Cái này hắc vụ, ngăn cách Diệp Lăng hết thảy ánh mắt. Hơn nữa liền Diệp Lăng ý thức đều đè đến rồi yếu nhất tình trạng. Còn sặc nhân vô cùng, hiện tại Diệp Lăng trong mắt đều là hàm chứa nước mắt đây. Cổ họng theo phát hỏa tựa như, da thịt đều có một loại nóng bỏng nướng cảm giác, nhưng rất khó chịu, đáng chết. Dĩ nhiên có thể che đậy ý thức của người. Diệp Lăng cắn răng cẩn thận nhìn bốn phía tất cả. Tất cả ý thức lực, toàn bộ đều di chuyển hiện mà ra. Long Phượng bảo thể cũng là trực tiếp gào thét mà ra. nhất long nhất phượng không ngừng ở Diệp Lăng bên người lần quần. Gắt gao phòng bị cái kia phi hồng đạo nhân đột nhiên tập kích. Ở nơi ấy, đột nhiên, Diệp Lăng thần sắc nhất biến, hướng phía trước trực tiếp một kiếm đánh tới. Một luồng kiếm quang trực tiếp quét ngang mà ra, đem cái kia vũ khí cho quét hơn phân nửa. Nhưng là, làm Diệp Lăng một kiếm giết đi qua thời điểm, cũng là một kiếm thọc cái khoảng không, ngay cả một lông đều không đâm đến. Ha ha, Diệp Lăng, bổn tọa một chiêu này tuyệt kỹ, coi như là cùng cảnh giới đầu sỏ cũng không pháp phá hỏng. Ta sẽ để cho ngươi tốt hưởng thụ tốt tử vong. Cái kia phi hồng đạo nhân giữ tợn tiếng cười vang lên. Diệp Lăng khuôn mặt sắc hơi đổi đổi. Cái này thần thông, quả thật có chút quỷ dị. Liền người cũng không tìm tới. Cái này phải đánh thế nào? Mà cái kia phi hồng đạo nhân là ở ám chỗ. Tùy người có thể đánh lén mình. Diệp Lăng bước chân chậm rãi na di lấy. Trong tay diệt tiên kiếm cuốn. Theo thì chuẩn bị xuất thủ. Hưu, đang ở này lúc, một tiếng thanh âm dồn dập vang lên, đến từ chính Diệp Lăng sau lưng. Thanh âm này làm cho Diệp Lăng mặt sắc đột nhiên nhất biến. Liền vội vàng xoay người, nhưng là, thanh âm này quá nhanh, nhất định nhanh đến cực điểm. Diệp Lăng lúc này xoay người, đã muộn, ngao ô, chẳng qua quấn quanh ở Diệp Lăng bốn phía long phượng bảo thể. Cũng là trực tiếp gào thét mà ra, trực tiếp đánh vào cái kia hướng về phía Diệp Lăng tập sát mà đến trường thương chi lên. Đinh đương, hoa lửa ở long phượng thân trên, lên, không ngừng bốc lên lũ hoa lửa. Từng đạo nứt khe cũng là trực tiếp tràn ngập long phượng thân thể. Siêu siêu, thanh trường thương kia trực tiếp rụt trở về. Hơn nữa ở Diệp Lăng bên người vây quanh cuồn cuộn vũ khí. Dĩ nhiên cũng là hơi động, vũ khí vặn vẹo, làm cho Diệp Lăng càng thêm tìm không được chân thật phương hướng rồi. Đáng chết, phi hồng đạo nhân, đừng làm cho lão tử nắm lấy ngươi. Nếu không, ta không phải bẻ gãy cổ của ngươi. Diệp Lăng lành lạnh gầm nhẹ nói, đều sắp tức giận nổ. Đây nên chết vương bát đàn. Trốn cuồn cuộn vũ khí bên trong, căn bản sẽ không tìm được bóng người. Muốn tìm ta? Ha ha, khẳng định có thể tìm được. Chẳng qua khi đó, ngươi đã chết. Đang ở này lúc, một đạo u nhiên quỷ dị thanh âm vang lên, phảng phất từ Diệp Lăng trước mặt truyền đến, lại phảng phất là theo thân về sau. Nói chung căn bản tìm không được người. Hưu. Một cái sắc bén ánh sáng trực tiếp xuất hiện, Diệp Lăng trong lòng tức thì cả kinh, cước bộ gật liên tục, thân thể cũng là nhất nghiêng, nhưng là cái kia đột nhiên trường thương, vẫn là một thương tới sát Diệp Lăng cánh tay chung. A hát hát hát, Diệp Lăng hít một hơi lãnh khí, cảm thấy đau nhức, hỗn đàn, Diệp Lăng cước bộ một bước, hướng trường thương chỗ trực tiếp một kiếm giết tới. Tay kia trực tiếp gắt gao nắm cắm vào cánh tay mình trong trường thương. Làm diệt tiên kiếm tới sát trong sương mù kia thời điểm. Một đáng sợ rung động trực tiếp vang lên. Tí tách, tiên huyết tích lạc tại trên đất. Nhiễm đỏ Diệp Lăng đất dưới chân. Diệp Lăng lành lạnh cười. Gắt gao lôi trường thương trong tay. Người này sợ rằng không nghĩ tới. Trường thương này vậy mà lại bà, đem, hắn vị trí phá tan lộ, sẽ xuất thủ a. Diệp Lăng thấp, giọng quát ầm lên, làm dứt lời thanh âm, rõ ràng có thể cảm giác được bốn phía vũ khí vừa vội tốc độ chuyển động. Là phi hồng đạo nhân tại chuyển rời, đang ở rời đi thời điểm, cái kia vũ khí điên cuồng chuyển động nhất khắc, đột nhiên một cái to lớn trường ấn. Trực tiếp theo Diệp Lăng thân sau vỗ qua đây, trường ấn lóe ra huy hoàng thần quang, một trường vỗ ở tại Diệp Lăng sau lưng lên, làm cho nguyên bản có chút phòng bị Diệp Lăng lảo đảo ngã mấy bước. Thiếu chút nữa đi thẳng đến cuối cùng, đáng chết, thân thể hơi cong Diệp Lăng thiếu chút nữa muốn điên rồi.